Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2515, Last Meal bữa ăn cuối cùng. Thật hơi buồn cười, huy hiệu chỉ là một vật nhỏ bé. Nhưng không có nó, Sunny cảm thấy gần như trần trụi, bị đình chỉ công tác và đuổi khỏi lực lượng cảnh sát. Cậu và Effie đứng trước trụ sở Mirat PD. Nhìn chằm chằm vào màn mưa rơi với vẻ mặt u ám. Họ đã mất rất nhiều thời gian để được điều trị, thẩm vấn, và sau đó bị đội trưởng mắng mỏ, nên mặt trời cũng đã lặn. Cả hai đều đang trong tâm trạng chán nản. Cuối cùng, Sunny thở dài, cảm giác thật lạ, tôi chưa bao giờ bị sa thải trước đây. Cô biết điều đó không? Effie gãi sau đầu, tôi cũng vậy. Sunny ngẫm nghĩ điều gì đó trong giây lát. Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ thực sự được tuyển dụng trước đây. Effie khẽ nghiêng đầu. Tôi cũng vậy. Khoan đã, làm việc cho chính phủ có tính không? Cậu nghiêm túc xem xét câu hỏi của cô, rồi lắc đầu. Không, cô gia nhập chính phủ với tư cách là một sên đó giống như làm sếp. Không phải nhân viên. Effie gật đầu và cười khúc khích. Tôi đoán vậy, nhưng, này, về mặt kỹ thuật, cậu đã được Nephis tuyển dụng trong Domain War, chiến tranh lãnh địa, với tư cách là một lính đánh thuê. Cô ấy đã trả tiền cho cậu, vì vậy, đó là một công việc. Sunny cau mày, không, không phải, hơn nữa, về mặt kỹ thuật, Nephis vẫn chưa trả tiền cho cậu. Cậu đã yêu cầu cô ấy nợ cậu một ân huệ như một khoản thanh toán cho dịch vụ của mình. Và không bao giờ nhắc lại điều đó. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp giải thích, Effie đã nhìn cậu một cách tinh nghịch. Chỉ vì cậu ngủ với sếp không có nghĩa là cậu không được tuyển dụng. Phải không? Sunny đấm vào vai cô và nhăn mặt khi cú va chạm khiến cơ thể bầm dập của cậu đau nhói. Đúng. Nhưng cô ấy không tuyển dụng tôi. Tôi đã lừa cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã tuyển dụng tôi. Nhưng thực ra, mục tiêu của tôi luôn là tham gia cuộc chiến bên phe cô ấy. Tôi đã tham gì? Tự nguyện, Effie chớp mắt mấy cái. Hả? Khoan đã, thật sao? Sunny nhìn cô ngạc nhiên. Khoan đã, cô không biết à? Cô nghĩ tại sao tôi lại đặt Nameless Temple? Ngôi đền vô danh, ở giữa God Grave, vì sống trong một Dead Zone, vùng chết, vui lắm à? Effie nhìn lại cậu, bối rối, ý tôi là, tôi chỉ cho rằng cậu là một kẻ ghét người sống ẩn giật. Vì vậy, Sunny cười, tôi không phải, không, ý tôi là vậy, nhưng đó không phải là lý do tôi đặt Citadel, pháo đài của mình ở God Grave. Tôi chỉ dự đoán nơi chiến tranh sẽ diễn ra, thiết lập sự hiện diện ở đó, và để những tin đồn về tôi lan truyền, biết rằng các Great Clan, đại gia tộc, sẽ cắn câu và cuối cùng đến tìm tôi. Effie lắc đầu bối rối. Wow, thật xảo quyệt, cậu cũng đã lên kế hoạch tiếp cận Nephis ngay từ đầu à? Sunny mỉm cười và nhìn ra xa. Không, hoàn toàn ngược lại. Kế hoạch của tôi là không bao giờ tháo mặt nạ trước mặt bất kỳ ai. Chứ đừng nói đến cô ấy. Không cần phải nói, kế hoạch đó đã thất bại thảm hại. Tạ ơn các vị thần. Effie cười khúc khích. Cô nhìn cậu một cách chân thành và nói bằng một giọng cảm động. Dù sao đi nữa, tôi đang đói chết đi được. Quán ăn tối chứ? Sunny không trả lời trong vài giây. Nhớ lại món ăn ngon lành được phục vụ trong quán ăn không mấy nổi bật. Chắc chắn rồi, tôi cũng đang đói. Cậu đứng yên một lúc, đối mặt với cơn mưa, rồi hỏi, tuy nhiên, cô có biết điều gì tệ hại không? Effie nhướng mày, cái gì? Sunny nhắm mắt và nhăn mặt, chiếc PTV của tôi giờ là một đống sắt vụn cháy đen. Chúng ta thậm chí không biết phải đến đó bằng cách nào. Cô chớp mắt vài lần. Effie nán lại một lúc, rồi thở dài. Cậu nói đúng, điều đó thật tệ. Sao Sunny và Effie không thể gặp lại những người khác ngay lập tức vì họ đang bị theo dõi. Việc cắt đuôi cũng không đơn giản nếu không có xe. Điều đó có nghĩa là họ phải câu giờ và giữ im lặng một thời gian. Vì vậy, sau khi học được các nghi thức kỳ lạ của việc gọi taxi ở thành phố Mirat, họ sớm đến quán ăn quen thuộc. Thành phố bên ngoài đang chìm trong nước. Cơn mưa vốn đã dai dẳng một cách ngột ngạt khi họ lần đầu đến thành phố Mirat, bây giờ đơn giản là bất thường. Nó cứ chút xuống từ bầu trời tối tăm, không thể thoát khỏi, không bao giờ ngớt thực tế. Nó dường như chỉ ngày càng nặng hạt hơn theo thời gian. Các con sông và kênh đào đang trên bờ vực tràn bờ, và các hồ nước đang từ từ nuốt chửng ngày càng nhiều bờ của chúng. Lũ lụt ở vùng đất thấp đã bắt đầu, vô số người đang được sơ tán, và thậm chí nhiều người hơn đang tự mình chuyển đến các nơi trú ẩn tạm thời trên vùng đất cao hơn. Vì thế, các con đường bị tắc nghẽn kinh khủng, với tiếng còi xe inh ỏi liên tục khi vô số phương tiện bị kẹt cứng một cách vô vọng. Một vài trong số những con đường tắc nghẽn này cũng đã bị ngập. Vì vậy mọi người phải bỏ lại PTV của họ và trốn thoát bằng chân. Ở đâu đó xa xôi, phía sau các con đập, những hồ chứa nước lớn cũng đang phình to, nhưng mọi thứ đều ổn trong vùng lân cận của quán ăn ọp ẹp. Lũ lụt chưa đến được khu vực này của thành phố, và người dân địa phương cũng không vội vàng di chuyển đi đâu cả xét cho cùng. Khu phố của họ nằm trên một ngọn đồi cao. Vì vậy trừ khi có sự cố thảm khốc của con đập phía bắc, không có gì thực sự có thể đe dọa họ. Phòng ăn cũng vắng vẻ như mọi khi, và cô phục vụ gắt gỏng biến mất vào khu vực nhân viên sau khi giao đồ ăn của họ. Chín Annie và Effie dành thời gian cho tội lỗi của sự ham ăn, tạm thời quên đi mọi vết xước và đau nhức của mình. Khi họ ăn xong, Sunny ngả người ra sau hài lòng và thở dài, cảm giác giống như bữa ăn cuối cùng của chúng ta, phải không? Nó có nhiều ý nghĩa hơn là một. Cuộc phiêu lưu của họ ở thành phố Mirat đang nhanh chóng đi đến hồi kết, không phải vì họ đã sẵn sàng chinh phục Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, mà đơn giản là vì Castellan, quản lý thành phố, đang đều đặn leo thang các cuộc tấn công của mình, dù Sunny và các bạn đồng hành của cậu có sẵn sàng hay không. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Trong vài ngày tới, có lẽ ngay cả ngày mai, cuộc đối đầu cuối cùng giữa họ và Castellan, quản lý thành phố, sẽ diễn ra, dù nó kết thúc như thế nào. Sunny và Effie khó có thể trở lại quán ăn hẻo lánh này và thưởng thức món ăn được phục vụ ở đây bởi một cô phục vụ không thân thiện. Họ sẽ hoặc chiến thắng và trở về thế giới thực, hoặc chết, dù thế nào đi nữa. Đây thực sự là bữa ăn cuối cùng của họ ở đây. Effie nhìn những đĩa trống với vẻ mặt u ám, rồi thở dài. A hát, nếu vậy, chúng ta có nên gọi thêm một phần của mọi thứ không? Ngoặc kép, hết chương.